Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, Tiêu Kiếm Thông Quan. Giống màu đen nhánh đường vân hội tụ thành một con kinh khủng màu đen dị thú. Dương nanh múa vuốt, quanh quẩn sau lưng quỷ bà, ngửa mặt lên trời gầm thét, cực kỳ sấm nhân, ẩn chứa kinh khủng độc khí. Có thể thấy, đầu này màu đen dị thú có long đầu thân rắn, toàn thân phủ đầy nước sơn màu đen miếng vảy, không có sừng vô chân, mặc dù rất hư ảo, nhưng cũng có cường đại khí thế. Dị thú hủy giao, thần thú võ học, độc hủy giao văn, quỷ bà dần khí thế tăng mạnh, hiển nhiên là thông qua thứ 5 khảo nghiệm, thu được 5 tầng độc hủy giao văn, có thể miễn cưỡng hiển hiện ra dị thú hư ảnh. Ngoặc kép chấm than, thật thần kỳ, thật là mạnh võ học, rất lợi hại, thật sự muốn học. Chúng các đệ tử mới đã chấn kinh khó mà thêm, trực lăng lăng nhìn một màn này. Tiêu Kiếm trừng lớn mắt, nhìn kia hư ảo hủy giao, vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn tưởng rằng Chính Khí Tông chỉ là tương đối đặc thù tam lưu tông môn, không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy đặc thù võ học. Hắn càng ngày càng vui mừng mình có thể gia nhập Chính Khí Tông rồi. Ừ, cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, thu đi, đúng tông chủ. Quỷ bà cung kính gật đầu, đem độc hủy giao văn thu hồi. Vẻ này cường đại uy thế biến mất, sau đó cung cung kính kính đứng sau lưng Mạc Bất Phàm. Mới vừa rồi các người cũng nhìn thấy, Mạc Bất Phàm cười híp mắt nhìn các vị mặt đầy mong đợi các đệ tử mới, đây chính là sơ cấp thí luyện địa năng lực. Đi vào trong đó sau, các người sẽ lâm vào giống như chân thực như vậy huyễn cảnh chính giữa. Chỉ cần có thể thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, đánh bại huyễn cảnh chung quái vật là có thể đạt được khen thưởng, học được thần thú võ học. Thật thần kỳ, con mắt của La Phong sáng lên. Ta muốn học thần thú võ học. Tống Bác mừng rỡ. Ta muốn đi vào, ta muốn học thần thú võ học. Đồng Thiên Tú hô, ha ha. Mạc Bất Phàm cười, có thể, các ngươi đều có thể. Cái gì, đều có thể? Không phải đâu, tông chủ lúc nào thay đổi dễ nói chuyện như vậy? Quỷ bà sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ là không phải còn có cái gì quy định, sẽ đối tông môn, trung thành mới được sao? Nhưng là, Mạc Bất Phàm giọng nói vừa chuyển, ngoặc kép chấm hỏi. Các đệ tử mới nghi ngờ nhìn Mạc Bất Phàm, mặc dù các ngươi đều có thể tiến vào sơ cấp thí luyện địa, nhưng có một cái tối điều kiện trọng yếu, đó chính là phải đối tông môn trung thành, đối tông môn không trung thành là không vào được sơ cấp thí luyện địa. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói, Trịnh Lâm sửng sốt một chút, hắn nhanh chóng nói, tông chủ đại nhân. Đệ tử đối tông môn trung thành Nhật Nguyệt chứng giám a. Đúng a, đúng a. Cao Quảng Tâm thật nhanh gật đầu. Ta đối tông môn trung thành nhất rồi. Tống Bác cũng hô, quả nhiên. Quỷ à, một bộ ta cũng biết biểu tình. Sau đó dùng thương hại như vậy ánh mắt nhìn các vị các đệ tử mới. Đây chính là muốn 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch a. Những người này làm sao có thể gọp đủ? Nghĩ tới ta Niệm Nô Kiều sống 70-80 năm, đập nồi bán sát mới qua miễn cưỡng gọp đủ thập ngũ mai hạ phẩm nguyên thạch. Các ngươi coi như xong đi. Ha ha, Mạc Bất Phàm nụ cười càng tăng lên. Hắn đạo, trung thành không phải nói đi ra, mà là làm được. Lâm Linh Nhi trên gương mặt tươi cười tràn đầy hắc tuyến. Một bộ ta không nhận biết người này biểu tình. Quay mặt qua chỗ khác, ho khan một cái, Triệu Tiền Tiền cũng là thần sắc quái dị. Tiêu Kiếm, Mạc Bất Phàm hô, đệ tử ở. Tiêu Kiếm bước ra khỏi hàng, kiếm không rời tay. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, ngươi từng phát qua thiên đạo lời thề, hơn nữa lấy được thiên đạo làm chứng, đủ để chứng minh ngươi đối tông môn trung thành, cho nên ngươi đi sơ cấp thí luyện địa thử một chút đi. Đúng tông chủ, đệ tử tuân lệnh, Tiêu Kiếm cung kính đáp lại. Nhìn sơ cấp thí luyện địa, hắn hô hấp cũng không nhịn được có chút gấp thúc rồi. Dù sao đây chính là thần thú võ học, học tập đệ ngũ tầng là có thể ngưng tụ xuất thần thú hư ảnh. Đây là bực nào cường đại đặc thù võ học. Đi đi, Mạc Bất Phàm nói. Tiêu Kiếm ổn định tâm thần, hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới. Thật tốt, các đệ tử mới lấy hâm mộ ánh mắt nhìn Tiêu Kiếm. Ung ung, Tiêu Kiếm đi tới trước cửa đá. Cửa đá tự động mở ra, hắn nhấc chân đi vào, cửa đá tự động đóng lại. Mấy giây sau, sơ cấp thí luyện địa trên tấm bia đá xuất hiện hình chiếu giả tưởng. Đập vào mi mắt là Tiêu Kiếm hình ảnh. Mau nhìn, là Tiêu Kiếm sư huynh. La Phong chỉ hình chiếu. Thật ư? Hứa Nguyệt tỏa sáng hai mắt. Trong hình, đập vào mi mắt là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Gió cát rất lớn, ánh mặt trời nóng bỏng, nhiệt độ cực cao. Tiêu Kiếm đứng ở cát vàng chính giữa. Quỷ bà khẽ ồ lên một tiếng. Cái này huyễn cảnh cùng tiểu nhị giống nhau như đúc a, thật. Lý tiểu nhị cũng ngây ngẩn. Xào xạc, chung quanh cát vàng nhô ra. Ngay sau đó thì có từng con quả đấm lớn nhỏ sa hạt từ cát vàng bên trong bò ra. Chừng hơn 10 chỉ, vây giết Tiêu Kiếm. Ánh mắt cu ả Tiêu Kiếm đông lại một cái. Ngay sau đó phản ứng kịp, vung tay phải lên, trường kiếm đâm ra, đem không khí phân ra. Một kiếm liền đâm chết một cái sa hạt. Phốp, phốp, phốp, từng con sa hạt bị Tiêu Kiếm đâm chết. Cơ sở kiếm pháp sử dụng ra, bảo vệ quanh thân, rất nhanh, mười mấy con sa hạt bị Tiêu Kiếm tiêu diệt. Hắn thông qua ải thứ nhất, thật là nhanh, quỷ bà kinh ngạc nói. Thật không thể tin được hắn là hôm nay mới tiếp xúc được tu luyện. Thiên tài chính là thiên tài. Triệu Tiền Tiền không nhịn được nhổ nước bọt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Nhị xấu hổ không chịu nổi. Cùng Tiêu Kiếm sư đệ so sánh, hắn chênh lệch quá lớn. Tiểu Nhị, không cần nổi giận. Ngươi sấm quan thời điểm chỉ là đả thông một cái kinh mạch mà thôi. Hơn nữa ngươi đối sơ cấp thí luyện địa cũng không hiểu. Mạc Bất Phàm an ủi. Đệ tử minh bạch, Lý Tiểu Nhị gật đầu. Đương nhiên sẽ không giống như trước khinh địch như vậy bị đả kích đến. Đệ tử nhất định sẽ càng khắc khổ cố gắng. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Sau mười mấy phút, Tiêu Kiếm chém giết mười mấy con sa xà cùng đông đảo sa hạt sau. Cuối cùng kiệt lực, bị vây công mà chết. Hắn tổng cộng xông qua ba cửa ải, lại với Triệu Tiền Tiền như thế, thông qua ba cái khảo nghiệm. Phải biết, Tiêu Kiếm chỉ là hôm nay mới tiếp xúc võ học cùng tu luyện. Không chỉ muốn kiếm ngộ đạo, trực tiếp vượt qua nội khí cảnh, đả thông hai cái kinh mạch, đạt tới sơ nhập thông mạch hậu kỳ. Thật là kinh khủng, ngoạn tao, Triệu Tiền Tiền muốn chửi mẹ. Sâu sắc gõ, ung ung, cửa đá mở ra, sắc mặt tái nhợt Tiêu Kiếm từ sơ cấp thí luyện địa bên trong đi ra. Tông chủ, Tiêu Kiếm hành lễ, cảm giác như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Rất tốt, Tiêu Kiếm trong mắt chiến ý dâng cao. Cái này sơ cấp thí luyện địa hoàn toàn có thể không để ý sinh tử ở bên trong chiến đấu, mà luyện tự thân kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Còn có thể đạt được thần thú võ học, các loại chỗ tốt đệ tử quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiêu Kiếm sư huynh rất lợi, hại, giết chết nhiều như vậy quái vật. Các đệ tử mới sùng bái nói, phơi bày một ít ngươi đạt được thần thú võ học đi. Mạc Bất Phàm nói, Tiêu Kiếm gật đầu, chen, Tiêu Kiếm rút ra kêu linh kiếm, tiếng kiếm reo vang lên. Nội lực phun trào, có từng đạo màu trắng đường vân xuất hiện, từ hắn cánh tay phải lan tràn đến trên thân kiếm. Thần thú võ học, canh kim bạch hổ văn. Tiêu kiếm một kiếm chém ra, kiếm minh như hổ gầm, mặt đất bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm, uy lực cực mạnh, đã vượt qua tiêu kiếm chính mình lĩnh ngộ ra tới sát kiếm. Đương nhiên rồi, sát kiếm là tiêu kiếm chính mình lĩnh ngộ ra được, so với thần thú võ học càng phù hợp tiêu kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,